Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, Ma Hạch trồng chất đất. Trong hành trình, Lộc Vũ cười ở lập tức, thân song mã xa theo, Lam Cổ Tiên Tử trong xe ngựa tịnh tâm điều tức. Lộc Vũ biết không có thể đã quấy giày, Tinh Lạc Vực cái kia đặc thù địa phương có thể chữa trị Lam Cổ Tiên Tử Thánh Hoa Tiên Thể không sai. Thế nhưng trước khi đến nơi ấy phía trước, Lam Cổ Tiên Tử nhưng phải nỗ lực bảo trì Thánh Hoa Tiên Thể tình huống không ác hóa. Như vậy ngày đêm kiếp đi, Lam Cổ Tiên Tử mặc dù một mạch đối đãi trong xe ngựa, lại đối với tình huống bên ngoài vô cùng hiểu rõ. Lộc Vũ, không phải nói đi Tinh Lạc Vực ấy ư? Tại sao trệch hướng lộ tuyến? Lam Cổ Tiên Tử theo trong xe ngựa truyền tới. Lộc Vũ hơi kinh ngạc, nói ra, ngươi cũng biết hơi chút trệch hướng lộ tuyến. Không sai, trước khi đến Tinh Lạc Vực phía trước, ta còn cần đến một cái địa phương. Ngươi còn muốn làm cái gì sự tình? Lam Cổ Tiên Tử hỏi. Lộc Vũ trả lời, ta tới tìm ta thị nữ đến, cho ta kéo xe ngựa. Ngươi thị nữ? Lam Cổ Tiên Tử thực sự là càng ngày càng nhìn không thấu chính mình học viện thu nhận tên đệ tử này, tuổi quá trẻ, lại còn có thị nữ. Mà khi đệ nhị ngày, nàng chính mắt thấy Lộc Vũ thị nữ lúc, càng là lấy làm kinh hãi, bởi vì Lộc Vũ cái này thị nữ cũng quá cao quy cách, cái này vốn nên là thiên kiêu công chúa cấp bậc, làm sao có thể cam tâm làm Lộc Vũ thị nữ. Nơi này là băng phách thần quang điện chân núi xuống, chỉ giao cứ như vậy đứng ở mã xa phía trước, nhận lấy Lộc Vũ cái kia ngạo mạn dò xét. Lúc trước Lộc Vũ vì băng phách thần quang điện diệt thiên hỏa lúc, liền cùng băng phách thần quang điện từng có ước định, muốn cho Trì Giao cho hắn làm 3 năm người chăn ngựa. Chuyện này Tình Tôn Điện Chủ cũng là tại chỗ, đối với này không lời nào để nói. Lần này vừa nghe Lộc Vũ bắt chuyện, liền làm cho Trì Giao hạ sơn. Lần trước Lộc Vũ vì Trì Giao khứ trừ trong cơ thể xích dương lực lượng, Trì Giao trải qua những ngày qua điều tức, thân thể đã khôi phục, nàng mỹ lệ đầy đủ thả ra ngoài, nhất là cái kia cỗ lạnh nhược băng xương khí chất, càng làm cho Trì Giao có một loại không nói ra được mùi vị. Nàng chính là băng phách thần quang điện truyền nhân, thần mộc dòng chính truyền thừa người Trì Giao. Lam Cổ Tiên Tử tỉ mỉ quan sát Trì Giao liếc mắt, trước không nói Trì Giao tuổi còn trẻ là có thể tu luyện tới loại này cảnh giới cao, đã đại biểu cho Trì Giao thiên phú phi phàm. Đã nói Trì Giao cái này tuyệt đẹp dáng người và khí chất, đã ngàn dặm mới tìm được một đại mỹ nữ, mà như sẽ liên lạc lại đến Trì Giao thân là băng phách thần quang điện truyền thân phận của người, Trì Giao liền càng khiến người ta coi trọng một chút. Nàng là ngươi thị nữ, cho ngươi tới lái xe. Lam Cổ Tiên Tử cảm thấy thật bất khả tư nghị, chính mình đệ tử Lộc Vũ cũng thật là có bản lĩnh, cư nhiên có thể để cho Trì Giao loại này cấp bậc người làm thị nữ. Lộc Vũ nói ra, tiên tử có thể nhìn ra nàng là cái gì tiên thể? Tiên thể? Lam Cổ Tiên Tử lúc này mới ý thức được Trì Giao còn đại không đơn giản. Nàng nhất cảm ứng phía dưới, cho ra một cái kinh người kết luận, nàng lại là trên đời hiếm thấy thuần băng tiên thể, băng thuộc tính tiên thể chung nhất cực hạn tiên thể. Đúng thế, Lộc Vũ gật đầu. Thuần băng tiên thể phát hiện, làm cho Lam Cổ Tiên Tử càng hiếu kỳ hơn. Lại tựa như Trì Giao hạng nhân vật này, nhất định là thiên thượng sáng người tinh thần, lấy sau thiên hạ sân khấu đều là thuộc về Trì Giao. Những thứ này thiên kiêu nhân tài kiệt xuất, Lộc Vũ thật là có thông thiên thủ đoạn, cư nhiên có thể để cho Trì Giao loại này thiên kiêu tới lái xe cho mình. mà xem Trì Giao đối với Lộc Vũ thái độ, tựa hồ còn tâm phục khẩu phục, thực sự là kỳ quái. Lam cổ tiên tử tùy thời hướng Lộc Vũ xem một chút, trong ánh mắt hiện lên nghi hoặc. Lộc Vũ trực tiếp ra lệnh nói, được rồi, Trì Giao, hảo hảo bề ngoài hiện, ta tương đối coi trọng ngươi lái xe kỹ thuật, nhớ kỹ bình ổn một điểm, không nên quấy nhiễu tiên tử tịnh tu. Lộc Vũ một bộ bá đạo dáng vẻ, chút nào không cùng Trì Giao khách khí. Cái kia hoàn toàn chính là đem Trì Giao cái này tuyệt sắc mỹ nhân coi như thị nữ sai bảo. Nếu là người ngoài ở đây, thấy như vậy một màn, thực sự là muốn hộp máu. Cũng chính là Lộc Vũ có thể đối với Trì Giao loại này tuyệt sắc mỹ nữ hạ thủ được. Vậy thì thật là tuyệt không biết thương hương tiếc ngọc a. Ồ, Trì Giao lên tiếng, nàng tính tình cao ngạo. Đối với người nào đều không phục, hết lần này tới lần khác, chính là bị Lộc Vũ làm không còn cách nào khác. Nàng thành thành thật thật cho Lộc Vũ ngồi dậy người chăn ngựa. Chỉ là trong lòng thực sự hiếu kỳ, trong buồng xe tịnh tu cái kia vị tiên tử thân phận, nàng chỉ là vừa mới bắt đầu gặp qua Lam cổ tiên tử một mặt, nhưng cũng kinh vi thiên nhân. Lúc đầu nàng đối với chính mình mỹ lệ là có thêm tuyệt đối tự tin. Ở Vân Lục vực nhiều năm như vậy, còn chưa từng có chứng kiến bất kỳ một cái nào nữ tử có thể so sánh được trên lên nàng. Thế nhưng khi nhìn đến Lam cổ tiên tử mỹ lệ chi về sau, nàng nhưng cũng không thán phục không được thiên địa tạo vật người thần kỳ. Lam cổ tiên tử vẻ đẹp cũng là một loại tuyệt thế mỹ. Hơn nữa Lam cổ tiên tử thân lên có một loại nàng không có đặc biệt khí chất. Loại này đặc biệt khí chất, nàng suy nghĩ thật lâu cũng không nghĩ tới nên dùng cái gì từ ngữ để hình dung thích hợp. Phía sau phúc trí tâm linh, rốt cục nghĩ tới một cái từ, đó chính là vĩnh hằng. Đúng, chính là vĩnh hằng. Loại này vĩnh hằng mỹ lệ, siêu vượt hết thảy mỹ lệ, tự liền thời gian tại loại này vĩnh hằng mỹ lệ trước mặt, tựa hồ cũng mờ đi. Này chờ tiên tử xác nhận chỉ nên có ở trên trời, nhưng không nghĩ có thể ở nhân gian chứng kiến. Chỉ giao nội tâm thực sự là phục Lộc Vũ, lại còn có cái này chờ tiên tử thân mật theo. Nàng tạm thời còn không biết Lam cổ tiên tử thân phận, mà bởi vì mình lạnh nhược băng xương tính tình, cũng có chút không muốn chủ động đi hỏi Lộc Vũ. Ba người kết thành một chi nho nhỏ đoàn ngựa thồ, cứ như vậy lái về phía phương Bắc, nhanh chóng cách rời Vân Lộc vực, đạp chân đến Tinh Lạc vực địa giới lên. Vừa lúc cách một cái địa phương, cái này địa phương cũng là Lộc Vũ một mạch rút ra không tưởng phải tới địa phương. Vạn năm trước, thân là Luân Hồi Đế Tôn chính hắn dẫn theo một đám quần hùng, mênh mông cuồn cuộn đánh bại ma linh tộc, cứu vớt toàn bộ nhân tộc, còn thiên vũ đại lục với quang minh. Cái kia một trận đại chiến, bởi vì chiến thiên hôn địa ám, bị hậu thế gọi là diệt thế đại chiến. Diệt thế đại chiến tịch quyển hầu như toàn bộ thiên vũ đại lục. Ở thiên vũ đại lục rất nhiều địa phương đều bùng nổ qua đại tiểu chiến đấu. Ở Vân Lộc vực cùng Tinh Lạc vực giao giới lên, có nhất chỗ tiểu chiến tràng là Xâm La cổ chiến trường, chính là năm đó diệt thế đại chiến cổ chiến trường một trong. Rất sớm phía trước, Lộc Vũ liền muốn đi trước Xâm La cổ chiến trường một chuyến. Chiến trường cổ này đối với còn lại người có thể không có gì lực hấp dẫn, thế nhưng đối với Lộc Vũ mà nói cũng là nhất chỗ bảo địa. Bởi vì ma hạch, nếu là diệt thế đại chiến cổ chiến trường, vậy khẳng định có ma linh tộc nhân tử linh. Cái này vạn năm quá khứ, thi thể khẳng định đều mục nát, Thế nhưng cứng rắn nhất Ma Hạch lại có thể xuống. Hắn luôn hồi áo nghĩa phù, sắt lục áo nghĩa phù, lưỡng chủng áo nghĩa phù muốn tu luyện. Tốt nhất năng lượng bổ sung chính là Ma Hạch. Xâm La cổ chiến trường mặc dù chỉ là một cái tiểu chiến tràng, nhưng là năm đó chết ma linh tộc nhân làm sao cũng có hơn ngàn người. Hơn 1000 cái ma tộc, chính là hơn 1000 cái ma hạch. Cái này với hắn mà nói, là một khoản thiên đại tài phú. Phải biết, trước đây hắn ở Nguyên Dương Động Phủ Trung, chiếm được hơn 10 khỏa ma hạch, chính là được ít lợi không nhỏ. Mặc dù nói áo nghĩa phù càng là đến phía sau, tăng lên cần ma hạch số lượng càng nhiều, thế nhưng dù sao cũng là hơn 1000 viên ma hạch. Hết chương.